Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Thất Ước. Tu La Huyết Vực ở vào Hồng Hoang Đại Lục Đông Bộ. Luận Cương Vực, là Linh Vực còn hơn gấp 2 lần. Nhưng mà, Tu La Huyết Vực nhân khẩu so với Linh Vực lại là muốn ít rất nhiều. Vì cái gì đây? Một chữ, loạn. Hai chữ, rất loạn. Ba chữ. Giống Linh Vực mặc dù tông tộc thế lực không ít, nhưng khí hậu tổng thể thích hợp, giống nguyên thạch loại hình khoáng mạch, thậm chí cả một chút thiên địa kỳ chân loại hình cũng không ít. Bên ngoài Linh Vực thế lực lớn nhất không thể nghi ngờ liền là Vạn Kiếm Tông. Tiếp theo là Đường Quốc, Diệp gia, về phần cái khác như là Nghi Thủy huyện Đồng gia, Đông Dương huyện Lưu gia loại này cũng rất nhiều. Những gia tộc này thế lực mặc dù nhiều, nhưng tổng thể vẫn tương đối bình tĩnh, chiến sự ít, nhưng Tu La Huyết Vực lại khác biệt. Tu La Huyết Vực quanh năm đại hạn, nhiệt độ cao, người phàm tục căn bản rất khó tại Tu La Huyết Vực sinh tồn. Đồng thời, Tu La Huyết Vực tài nguyên thiếu thốn, hơi có cái 180 khối thượng phẩm nguyên thạch tại Tu La Huyết Vực đều là một bút khoản tiền lớn, gây đến vô số người đỏ mắt. Tài nguyên thiếu thốn, khí hậu ác liệt. Điều này sẽ đưa đến tại Tu La Huyết Vực người tuyệt đại đa số đều là tu sĩ. Đồng thời lâu dài chinh chiến, riêng phần mình chiếm núi làm vua. Cái gì thổ phỉ a, giặc cỏ, cường đạo a, tại Tu La Huyết Vực kia là bình thường. Đêm, Không Tinh, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người cưỡi ở đại bạch điêu trên lưng. Hồng Quân ngồi ở phía trước trưởng khống phương hướng, mà Tiêu Mặc càng nhiều là ngồi ở hậu phương. Tĩnh tu hoặc là lĩnh hội trận đạo năm quyền, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hai người ban ngày đều là ở trọ nghỉ ngơi, ban đêm đi đường, đồng thời cố ý để đại bạch điêu bay lên cao. Đại ca, chúng ta vì sao nhất định phải đi Tu La Huyết Vực đâu? Theo ta biết, giống Man Vực, Nguyên Vực cũng không có thế ngoại thiên tồn tại a. Trong đêm tối, Hồng Quân một bên trưởng khống đại bạch điêu phi hành, vừa nói. Tiêu Mặc lắc đầu, tỉnh táo vì Hồng Quân phân tích, Man Vực quá xa, mà Nguyên Vực chính là thượng cổ chín đại thế lực Hy Hoàng Cung chỗ. Chúng ta thực lực vẫn là quá yếu, không nên tiến về, ta nghĩ qua, chỉ có Tu La Huyết Vực mới là có thể nhanh chóng đạt được lịch luyện đồng thời tổ kiến thế lực. Địa phương, nghe vậy, Hồng Quân con mắt đều phát sáng lên, liền nói, tổ kiến thế lực, đại ca ngươi nói là... Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, nói, thế ngoại thiên là quái vật khổng lồ, đơn dựa vào chúng ta hai căn bản không có khả năng tới đối kháng. Cho nên, nhất định phải tại Tu La Huyết Vực tổ kiến lãnh địa. Ha ha, tốt, tổ kiến lãnh địa sau ta cũng là Sơn Đại Vương. Tốt, Hồng Quân cười ha ha, Tiêu Mặc chỉ là cười nhìn lấy Hồng Quân khoan hậu lưng bàng, cũng không nói lời nào. Một lát trầm mặc về sau, Tiêu Mặc đột nhiên hỏi, lão nhị, hôm nay là ngày gì? Hồng Quân sững sờ, gãi gãi đầu, suy tư nửa ngày sau mới nói, ta cũng không biết, hẳn là đầu hạ a. Đã đầu hạ rồi sao? Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, im lặng, từ Nghi Thủy huyện đến Đông Dương huyện lại đến Hoang Châu Khổng huyện. Bất chi bất giác, trăm ngày đã qua. Hồng Hoang đại lục rộng lớn vô biên, linh vực hạo đãng hơn trăm vạn dặm cương vực, đi đường thực sự quá hao tổn tốn thời gian. Mấy chục vạn dặm bên ngoài Nghi Thủy huyện, ngày đó cùng Yến Tử phân biệt bên dưới núi lớn, dưới bài trước, lẻ tẻ mấy ngọn đèn lồng đỏ chiếu sáng đường núi. Trên đường núi rất ít người đi, gió đêm hơi lạnh, xa xa đồng ruộng trong đất con ếch âm thanh một mảnh. Tới gần đường núi chỗ có một trà lâu đã đóng cửa, ánh đèn lờ mờ, trên lầu chót, một mặt thượng thư trà cờ trắng hữu khí vô lực vũ động. Trà lâu dưới, một bộ hồng trang Yến Tử lưng dựa cột gỗ đứng lặng, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, chờ đợi là dài dằng dặc, mà tối nay, chính là thứ 100 ngày. 100 ngày, vẫn là không có đến a. Yến Tử xoa xoa nhập nhèm mí mắt. Thanh âm nỉ non, trả lời nàng chỉ có nhảy cẫng con ếch âm thanh. Một lát, kia khuynh thành tiểu tỵ dung nhan bỗng nhiên trải rộng oán khí. Yến Tử cắn răng quát khẽ nói, lên lão nương liền mặc kệ a. Tiêu Mạc, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, chân trời góc biển ta cũng phải tìm đến ngươi. Bá thân ảnh màu đỏ chui vào đêm tối. Không bao lâu, xa xa mấy ngọn đèn lồng cũng rốt cục đốt hết. Thời gian trôi qua, lại là hơn 3 tháng sau. Theo lý, lúc này đã là đầu thu thời gian. Nhưng càng là tiếp cận Tu La huyết vực địa giới càng là cảm giác nóng bức. Tiêu Mặc còn tốt, Hồng Quân thì trực tiếp cởi quần áo ra. Để trần lớn cánh tay vẻn vẹn xuyên kiện quần cộc đi tại đầu đường. Lúc xế trưa, dị thường nóng bức. Tới gần Tu La huyết vực địa giới một đầu đủ dung nạp 10 người sóng vai đi qua trên đường núi. Rất ít người đi, ngẫu nhiên có người đi đường cũng phần lớn đều chống đỡ ô giấy dầu. Bước chân vội vàng, sợ dưới ánh mặt trời ở lâu một khắc. Cảnh tượng như vậy, nếu là phóng tới linh vực lộ ra rất quái dị, nhưng tại này lại rất bình thường. Thực sự quá nóng, Tiêu Mặc ngẫu nhiên liếc nhìn một chút. Phát hiện trên đường núi hành tẩu người cơ hồ đều là tu sĩ. Thậm chí không thiếu ngay cả Tiêu Mặc cũng nhìn không thấu hư thực tồn tại. Cũng khó trách, riêng này khí hậu nóng bức. Người phàm tục ai dám đến? Đại ca, cái này lão tặc thiên. Cũng quá nóng, chúng ta tìm tử lâu nghỉ ngơi một hồi thế nào? Hồng Quân tay trái mang theo một thanh quạt hương bồ. Một bên quạt gió, vừa nói, đi. Nghỉ ngơi một trận, vượt qua phía trước tòa kia bạch cái chiêng núi liền đến Tu La huyết vực. Tiêu Mặc híp mắt, nhìn một cái phía trước một tòa hùng tuấn đại sơn. Trả lời, Tiêu cố ý mua được một khối địa đồ. Biết được nơi đây chính là viêm vực cùng Tu La huyết vực giao giới. Ấn mắt tình hình trước mắt nhìn, khoảng cách Tu La huyết vực không đến 10 dặm. 10 dặm khoảng cách, lấy Tiêu Mặc tốc độ. Bất quá chén trà nhỏ thời gian liền có thể đạt tới. Chỉ bất quá, ổn thỏa lý do, Tiêu Mặc cho rằng vẫn là trước nghỉ ngơi một trận. Thuận tiện tìm hiểu hạ Tu La huyết vực tình huống tương đối tốt. Dù sao, nói cho cùng Tiêu Mặc bây giờ cũng bất quá mới luyện kinh đỉnh phong mà thôi. Loại thực lực này phóng nhãn Tu La huyết vực xem như cực kỳ bình thường. Cùng sơn tặc tiểu đầu mục không sai biệt lắm. Đi. Tiêu Mặc chào hỏi Hồng Quân đi vào một gian đơn sơ rượu lều. Tửu quán cực kỳ đơn giản. Cũng là núi lớn này trên đường duy nhất rượu lều. Chỉ có 10 trượng phương viên. Từ số rễ cọc gỗ dựng. Phía trên lại đinh bên trên một tầng vải dầu xem như thành. Lúc này, đã nhanh đến nhậu nhẹt giờ cao điểm. Khách uống rượu đã có 3-4 thành đầy. Trưởng quỹ, hai vò rượu ngon, lại đến mấy món ăn sáng. Hồng Quân quát, nhanh chân đi đến không còn bàn ngồi xuống. Tiêu Mặc sau khi ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Chỉ là tùy ý liếc nhìn một chút rượu trong giạp khách nhân. Chợt liền kiên nhẫn chờ đợi trưởng quỹ đưa rượu lên. Trưởng quỹ là cái làn da ngăm đen trung niên hán tử. Lúc này thấy một lần một khối than đen giống như khôi ngô thanh niên đi tới. Chấn động trong lòng, không dám thất lễ. Vội vàng chào hỏi gã sai vặt đưa rượu lên. Mà cái khác khách uống rượu thì tùy ý nhìn lướt qua Tiêu Mặc hai người. Liền tiếp theo uống rượu nói chuyện phiếm. Kỹ viện, tửu lâu không hổ là tìm hiểu tin tức nơi tốt. Ở loại địa phương này nghĩ yên lặng ăn bát rượu đều không được. Quá ồn ào, chỉ như vậy một cái ít rượu trong giáp. Ngực trần tử đại hán, lưng đại đao thanh niên. Thậm chí Tiêu Mặc còn trông thấy một nữ tử. Nghe nói không, Bạch Hổ Hoàng lại muốn đánh trận. Tiêu Mặc ngưng thần hướng nói chuyện cánh tay trần thanh niên bàn kia nhìn lại. Bàn kia chỉ có 3 người. Một cánh tay trần thanh niên, nhất lưu lấy lạc má dâu quai nón trung niên. Còn có một vị hẹn chừng 20 nữ tử. Căn cứ Tiêu Mặc quan sát, 3 người này đều là luyện kinh tu sĩ. Lúc này chính một bên uống rượu một bên đàm tiếu. Thật chứ? Thế nhưng là tiến đánh chúng ta Thanh Hồ Hoàng. Kia lạc má dâu quay nón vội vàng nói. Bạch Hồ Hoàng, Thanh Hồ Hoàng, Tiêu Mặc chấn động trong lòng. Nghĩ nghĩ, sau đó gọi tới rượu lều trưởng quỹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.